Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, chương 830, không tập. Mặt sau lặp lại, ngày mai lại nhìn ba, tổn thất còn ở có thể tiếp thu phạm vi. Diệp Thiên Hồ nói rằng, đội hình phòng ngự về phía trước đẩy mạnh, chúng ta đi thành thị trung tâm, nơi đó nên dùng kinh hỉ. Dọc theo con đường này, bạo quân không có bất kỳ tổn thất nào. 100 con đàn sói tổn thất 1/3. Mới bắt đầu 300 con Licker cũng tổn thất hơn 100 con. Nhưng còn ở hắn có thể tiếp thu phạm vi. Này một làn sóng vũ khí sinh học mang ra đến. Chỉ cần chính là vì thử nghiệm. Theo hắn mệnh lệnh, hết thảy vũ khí sinh học chuyển động. Lấy có vũ khí tầm xa bạo quân vũ lực hạt nhân. Cái khác vũ khí sinh học trợ giúp di bù đắp tạo thành một cái phân tán nhưng có trí đội hình. Nhanh chóng hướng về trung tâm thành phố địa phương đẩy mạnh. Phòng thí nghiệm sinh hóa tìm đường chết tiểu năng thủ môn. Vẫn ở tối ưu hóa vũ khí sinh học. Trong đó có thể khống tính càng là trọng điểm. Mạnh mẽ đồng thời có thể khống. Đây mới là lý tưởng vũ khí sinh học. Mới bắt đầu, bọn họ sử dụng khống chế chip đến thao túng vũ khí sinh học. Sau đó, bọn họ bắt đầu sử dụng sâu nano. Lại sau đó, bọn họ lại làm ra một cái đồ chơi mới. Từ cấp độ gen khống chế vũ khí sinh học, đem đối với mệnh lệnh chấp hành xen vào vũ khí sinh học tổ hợp gen bên trong. Hiện ra tính biểu đạt. Đem chí mạng mệnh lệnh biến thành vũ khí sinh học bản năng. Đồng thời ngự trị ở sinh vật thể nguyên bản trụ cột nhất sinh lý nhu cầu bên trên. Nói cách khác, thi hành mệnh lệnh, đối với vũ khí sinh học mà nói, so với hô hấp, đồ ăn nở chút càng trọng yếu hơn. Cứ việc phòng thí nghiệm sinh hóa chơi vỡ không phải một lần hai lần. Thế nhưng hạng mục này vẫn như cũ bị Diệp Thiên Hồ đại lực chống đỡ. Cuối cùng rốt cục miễn cưỡng lấy ra đối lập đáng tin thành phẩm. Cũng chính là Diệp Thiên Hồ lần này mang đến sinh hóa bộ đội. Coi như là này một loại khống chế hình thức mất đi hiệu lực. Cũng còn có biện pháp bảo hiểm. Vẫn là sâu nano. Sâu nano là một loại thần kỳ kết quả. Có thể đối với ký chủ tiến hành khống chế đồng thời. Cũng có thể tăng cường ký chủ sinh tồn năng lực. Đặc biệt là một điểm chính là ở một mức độ nào đó trợ giúp ký chủ chống đỡ độc tố cùng chữa trị vết thương, cuối cùng dùng để hủy thi diệt tích cũng là cực kỳ hữu hiệu. Một khi vũ khí sinh học xác nhận mất khống chế, trực tiếp thao túng sâu nano từ nội bộ công kích ký chủ thân thể. Virus cái gì nghe tới phi thường đáng sợ, cũng xác thực phi thường đáng sợ. Nhưng nếu như bản thân không có đối với kim loại ăn mòn năng lực, như vậy căn bản là không làm gì được sâu nano, nhưng virus thứ này có tính ăn mòn, vẫn là ha ha đi, đang nhanh chóng giải quyết phụ cận một nhóm miệng rộng quái sau khi 15 con bạo quân dựa vào mạnh mẽ hỏa lực ưu thế cùng với tấn công từ xa năng lực đi đến chờ. Thành phong đầu đội ở phía trước mở đường. Cơ động năng lực càng mạnh hơn đàn sói cùng Licker ở gần du săn. Còn lại bạo quân bảo vệ quanh ở đội ngũ trung tâm cùng phía sau. Xung điện từ súng máy đặc biệt tiếng súng hầu như không có dừng lại cơ hội. Ở thành phố này, không bao giờ thiếu thiếu chính là kẻ địch. Trong đó thân thể không sao cường nhưng có khủng bố lực cắn miệng rộng quái nhiều nhất. Phảng phất. Đây chính là thuộc về chúng nó lãnh địa như thế. Chỉ là luận này chỉ có ở đầy đủ tới gần tình huống mới có thể tạo thành sát thương tiêu chuẩn tiến. Triển quái vật, đang sạc đủ hỏa lực, ưu thế dưới căn bản là không tạo được uy hiếp. Cứ việc chỉ có 30 con bạo quân mang theo viễn công vũ khí. Nhưng vẫn như cũ dựa vào vũ khí đáng sợ đem quái vật chặt chẽ ngăn cản ở bên ngoài. Coi như là bị phóng tới ở gần. Cái kia nhiều nhất cũng chỉ là xuất phát từ tiết kiệm đạn dược cân nhắc. Ở gần du săn đàn sói cùng Licker dễ như ăn cháo địa liền có thể tàn sát những này cá lọt lưới. Loại này nhỏ yếu,